Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, phần 3, hắn ôm không được, kia mọi người đều đừng ôm hảo. Đối với cảnh Vân Đình này cử, phụ thân cảnh Ngộ cùng lão nhị cảnh Phi Bạch đều rất là tán đồng. Cảnh Kinh Vũ, về phòng, cảnh Thù Đồng nhanh chóng hoàn hồn, hắn không rõ ràng lắm đối phương trong miệng David là ai. Nhưng chỉ cần có thể dẫn hắn tìm được phòng là được. Vì thế nâng lên chôn ở nam nhân trên vai đầu, đối mặt mọi người, gật gật đầu, cảnh phụ lại lần nữa sờ sờ hắn đầu, quay đầu phân phó David, người máy quản gia, David, mang tiểu bảo đi lên nghỉ ngơi sẽ cảnh Thù Đồng đi theo David phía sau đi vào lầu 3 một gian. Phòng, ở hắn đi rồi. Dưới lầu 4 cái nam nhân liền hắn bị thương một chuyện triển khai thảo luận. Bởi vì vừa rồi bị tiểu bảo chủ động ôm quá, cảnh Kinh Vũ này sẽ phi thường an tĩnh không nói gì. Miễn cho kéo cừu hận, cảnh Phi Bạch híp mắt cười như không cười nói. Cho dù tiểu bảo không truy cứu, chuyện này cũng không thể liền như vậy tính, đương nhiên, làm cảnh ra bênh vực người mình ngọn. Nguồn, cảnh phụ đương nhiên gật đầu. Vân Đình, sự tình điều tra ra không có. Cảnh Vân Đình gật đầu. Ân, là Hoss gia tộc ấu tử, giờ này khắc này. Cảnh Thù Đồng đang ở quan sát chính mình phòng. David đã rời đi, hắn bước chậm ở diện tích không nhỏ phòng ngủ nội. Giường, giá sách, tủ quần áo, các loại trang trí phẩm. Nếu xem nhẹ chính mình huyền phù ở không trung nguồn sáng. Đầu giường thực tế ảo mắt kính. Cùng với tràn đầy một cái triển lãm giá cơ giáp mô hình cùng tinh hạm mô hình nói. Cùng nguyên lai phòng tựa hồ cũng không có quá lớn khác nhau. Khắp nơi tìm tìm, vốn định tìm một ít có quan hệ nguyên thân cá nhân tư liệu vật phẩm. Nhưng hắn đối công nghệ cao thế giới hiểu biết rốt cuộc hữu hạn. Không có người làm mẫu. Hắn căn bản sờ không được phương pháp. Cảnh Thù Đồng chỉ phải tắt cái này ý tưởng. Ngồi ở mép giường đã phát sẽ ngốc, không bao lâu liền cảm thấy một cổ buồn ngủ đánh úp lại. Dần dần chiều trên giường nằm đi, nhân loại tiến vào tinh tế thế giới đã có ít nhất 5.000 năm lịch sử. Nhưng mà chân chính lấy tinh lịch bắt đầu ghi lại chỉ có ngắn ngủn 2.000 năm. Này lớn nhất nguyên nhân chính là tinh thú cùng chủng tộc. Tinh thú là có thể bằng vào thân thể ở vũ trụ chung tồn tại. Hơn nữa chỉ có thể sinh tồn với vũ trụ bên trong giống loài. Ngay từ đầu đối nhân loại uy hiếp không lớn, chân chính có uy hiếp chính là chủng tộc, chúng nó trải qua biến dị, xâm chiếm tài nguyên tốc độ có thể nói khủng bố. Đầu 3.000 năm, là nhân loại cùng chủng tộc tranh đoạt sinh tồn tài nguyên, cùng tinh thú tranh đoạt phát triển không gian huyết lệ sử. Thư thượng được xưng là hỗn loạn kỳ. Vì đạt được lớn hơn nữa sinh tồn không gian, nhân loại không thể không nghĩ cách đề cao chính mình sức chiến đấu. Tỉ như mở rộng gen dung hợp, lúc này gen kỹ thuật đã rất là thành thục, trừ bỏ cá biệt bài dị phản ứng, cơ bản không có tác dụng phụ, bằng vào dung hợp thú loại gen, cùng với hỗn loạn kỳ hậu kỳ nhân loại tự thân thức tỉnh biến dị năng lực. Nhân loại rốt cuộc ở tinh tế thế giới có chính mình một vị trí nhỏ. Mà mấy ngàn năm qua đi, này đó gen cũng cùng nhân loại bản thân đã xảy ra biến chất. Không hề yêu cầu nhân công cấy vào, chúng nó ẩn núp ở nhân loại gen liên chung, chỉ đợi thích hợp thời cơ liền sẽ thức tỉnh. Bởi vậy tinh tế thế giới hiện tại có hai loại người. Một loại là gen dung hợp giả, một loại là hậu kỳ nhân loại thức tỉnh thể năng cùng tinh thần lực. Mà cảnh Thù Đồng cố tình trở thành loại thứ ba người. Hắn không phải gen dung hợp giả, cũng không có thức tỉnh thể năng cùng tinh thần lực, dựa theo hiện tại dân dụng thất cấp bình chắc tiêu chuẩn. S, A, B, C, D, E, F, cho dù lại phế xài người cũng có F cấp, nhưng mà cảnh Thù Đồng chính là không, đại biểu vô, hơn nữa bởi vì nguyên thân mẫu thân trong thời kỳ mang thai cưỡi tinh hạm gặp gỡ hạt lốc xoáy. Nguyên thân mẫu thân bị thương tử vong. Cảnh Thù Đồng cũng bị bách trước tiên sinh ra, thân thể hắn so với mặt khác tinh tế nhân dân vẫn luôn không coi là hảo. Thời trước giáo dục đều là cảnh phụ thỉnh gia đình giáo viên dạy dỗ. năm nay Cảnh Thù đồng thành niên, Cảnh Phụ rốt cuộc nhà ra đồng ý hắn đi trường học đi học. Nhưng là lại ra ngoài ý muốn, trên giường dung mạo thanh lệ thanh niên đột nhiên bừng tỉnh. Cảnh Thù đồng mở to mắt, hơi hơi thở hổn hển khẩu khí, không nghĩ tới thế nhưng ngủ rồi. Hắn ngồi thẳng thân thể, động tác thuần thục sờ sờ tả nhĩ thượng khuyên tai, gương, khuyên tai hình dạng trí não được đến mệnh lệnh. Ở trước mặt hắn hình chiếu ra một mảnh màu lam nhạt quang bình. Mặt trên biểu hiện hắn hiện tại bộ dáng, mơ hồ có thể nhìn ra đời trước dấu vết, bất quá khi đó hắn hình dung tiểu tùy, hắn cũng không rõ ràng lắm chính mình rốt cuộc trông như thế nào. Cảnh Thù đồng nhìn quang bình chung chính mình, trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên nhếch miệng lộ ra vui sướng cười, còn tưởng rằng là mượn sắc hoàn hồn, nguyên lai thân thể này vốn dĩ chính là hắn, ở mới vừa rồi không cẩn thận ngủ quá khứ thời gian. Cảnh Thù đồng đã thành công cùng thân thể ký ức nối tiếp. Hắn nhớ rõ chính mình đến cái kia quái bệnh trước từng đã làm một giấc mộng. Ước chừng 5-6 tuổi thời điểm, theo lý thuyết hắn không nhớ được mới đúng, nhưng ở phía sau tới bị ốm đau tra tấn 20 năm. Cái này mộng lặp lại ở hắn trong đầu xuất hiện, hắn mơ thấy chính mình thân ở vũ trụ chung, chung quanh là xinh đẹp biển sao, một cái thân hình thật lớn quái vật đứng ở cách đó không xa. Quái vật có màu đen vảy, trên đầu hai chỉ hơi cong giác, đôi mắt trình nồng đậm mặc lam sắc. Lạnh băng nhìn đột nhiên xuất hiện ở nó trong tầm nhìn người. Bốn đầu ngón tay duệ quái vật phía sau kéo một cái thon dài cái đuôi. Cái đuôi mũi nhọn hình thoi đuôi thứ phiếm u lam màu sắc. Như là roi, nó hơi thở mỏng manh, thân thể bốn phía nổi lơ lửng tinh tinh điểm điểm vết máu. Thoạt nhìn lập tức liền phải tắt thở bộ dáng. Hắn khi đó mê ăn cha man mê đến không được. Thấy quái vật lập tức phản xạ tính giơ lên đôi tay. So ra chữ thập, trắng nõn tiểu bao tử làm ra phóng ra xạ tuyến động tác. Chính mình còn xứng âm, hưu, sau đó quái vật liền đổ, bao phủ ở nó quanh thân u lam màu sắc như phiêu tán tinh quang giật tản ra tới. Cảnh Thù đồng vuốt chính mình cam mơ siêu hắn thế giới kia có ăn cha man. Nằm mơ khi làm ăn cha man chiêu bài động tác hợp tình hợp lý. Nhưng tinh tế thế giới nhưng không có, tinh tế thế giới về Anchaman tin tức cũng không có bảo lưu lại tới. Nơi này Cảnh Thù đồng theo lý không nên biết Anchaman, nhưng hắn lại làm cùng chính mình đồng dạng mộng, còn làm đồng dạng động tác, không chỉ có như thế, người này yêu thích cùng nào đó thói quen nhỏ cũng cùng hắn giống nhau như đúc. Này đại biểu cái gì? Cảnh Thù đồng càng ngày càng cảm thấy có lẽ bọn họ vốn chính là một người. Tên không cần phải nói, bằng không như thế nào giải thích cái kia tương đồng cảnh trong mơ cùng mặt khác yêu thích thói. Quen, cho nên có thể là hắn đột nhiên thức tỉnh rồi đời trước ký ức. Hoặc là bọn họ vốn dĩ linh hồn không được đầy đủ. Một nửa ở tinh tế một nửa ở thế kỷ 21. Cái kia quái dị mộng khẳng định là mấu chốt. Chỉ là hắn tạm thời vô pháp giải đáp, đến ra cái này kết luận, Cảnh Thù đồng trong lòng cuối cùng một tia chiếm cứ người khác thân thể áy náy rốt cuộc tan đi. Hắn vừa lòng đánh giá một chút chính mình hiện tại bộ dáng. Không phải chú ý có bao nhiêu đẹp, phi thường khỏe mạnh, thực hảo, lại lần nữa sờ sờ lỗ tai. Quang bình ngay sau đó biến mất, Cảnh Thù đồng đứng lên. Quyết định đi xuống sẽ hắn hiện tại phụ thân cùng các ca ca. Có điểm chờ mong cùng khẩn trương, đời trước hắn bị ốm đau tra tấn đến không ra hình người. Còn có như vậy cổ quái, đối bất luận cái gì gia đình mà nói đều là gánh nặng. Hắn không trách cha mẹ ký kết hợp đồng làm hắn phối hợp quốc gia viện nghiên cứu tiến hành nghiên cứu, chỉ là sau lại thân nhân cùng hắn càng lúc càng xa. Trong lòng nhiều ít cũng sẽ khó chịu, nhưng nơi này hắn không giống nhau, tuy rằng không có thể năng cùng tinh thần lực, cũng không phải cái gì gen dung hợp giả, là người khác trong miệng phế sai, nhưng mà có được một khối khỏe mạnh thân thể Cảnh Thù đồng đã thực thỏa mãn. Phụ thân trong miệng thân thể không tốt, nếu người khác mấy tháng sẽ chạy mà hắn chỉ biết bỏ cũng coi như nói. một mình xuyên qua hành lang. Cảnh thù đồng không nhanh không chậm đánh giá chung quanh hết thảy. Hành lang bên tay trái hắc thiết rào chắn thực tế là đầu gỗ. Có cải thiện thể chất công hiệu. Trên tường rũ sợi quang học đèn treo tường kỳ thật là một đám loại nhỏ người máy. Có thể tùy thời điều tiết trong không khí độ ấm cùng độ immersive. Hắn nhìn này đó xa lạ mà lại quen. Thuộc đồ vật, ánh mắt vẫn như cũ thập phần mới lạ, hoài các loại phức tạp nỗi lòng. Cảnh thù đồng bước chân nhẹ nhàng đi xuống lầu. Bốn cái nam nhân về hắn thảo luận còn không có kết thúc. Cảnh thù đồng tự giác ngủ thật lâu, ít nhất cũng có mấy cái giờ. Trên thực tế thời gian chỉ qua đi vài phút, đi điều tra người là nữ phó quan Lena. Bởi vậy biết rõ sự tình trải qua Cảnh Vân Đình đem điều tra báo cáo phát đến mọi người trung đoàn. Thấy mọi người xem đến không sai biệt lắm. Hắn mở miệng, manh horse, B cấp khuyển loại gen dung hợp giả, hắn là cái cực đoan nhân loại cấp bậc luận giả. Cho rằng không có năng lực người không nên lãng phí tài nguyên. Bởi vậy đối năng lực xác định và đánh giá cấp bậc thấp hơn người một nhà phi thường bài xích đến. Nỗi chán ghét, thậm chí đối bọn họ vung tay đánh nhau. Đã từng có gia trưởng đem này cáo vế trên bang tòa án. Nhưng bị Hoss gia tộc lén giải quyết, vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Phương pháp giải quyết đơn giản này hai loại. Lần này manh Hoss tuy rằng không có đối tiểu bảo động thủ. Nhưng hắn dùng ngôn ngữ vũ nhục khiêu khích cũng là sự thật. Cảnh Kinh Vũ ngón tay điểm đầu gối. Nghe vậy dơ lên đuôi lông mày. Hoss gia tộc, bán thạch đầu làm giàu cái kia. Cảnh Vân Đình, ân Cảnh Kinh Vũ. Ta nhớ rõ Cảnh thị hình như là bọn họ lớn nhất hộ khách. Hắn ngữ khí cổ quái. Cảnh thị là làm cơ giáp, tinh hạm chế tạo, chủ yếu phụ trách dân dụng phương diện. Nhưng bởi vì Cảnh Vân Đình ở quân bộ nhậm chức, cho nên quân dụng sản phẩm cũng có đề cập, thuộc về hợp pháp hợp tác. Hoss gia tộc khai thác nào đó quý hiếm khoáng thạch, này lấy ra vật bôi trên cơ giáp sắc ngoài thượng có thể tăng cường độ cứng. Cho tới nay cùng Cảnh thị vẫn duy trì tốt đẹp hợp tác quan hệ. Cảnh Kinh Vũ Vân đạm phong khinh nói. Xem ra Hoss xí nghiệp không có tồn tại tất yếu, làm Cảnh thị tối cao người phụ trách. Hắn có nắm chắc nói những lời này. Liên tính không có lấy ra dịch, còn có mặt khác khoáng thạch tài nguyên thay thế phẩm, thậm chí thực vật, sinh vật tài nguyên, đại gia đối này không có dị nghị. Cảnh Phi Bạch băn khoăn nói. Tiểu bảo tâm tư mẫn cảm, hắn không chịu đem chuyện này nói cho chúng ta biết, nếu chúng ta lén xử lý, hắn có thể hay không cao hứng. Tiểu bảo là bọn họ phụng ở lòng bàn tay lớn lên. Lại như thế nào tiểu tâm đối đãi đều không quá, tam huynh đệ thương thảo khi Cảnh phụ cũng không có chen vào nói. Giờ phút này lại chân thật đáng tin nói, đề cập tiểu bảo nhân thân an toàn. Không thể từ hắn tính tình tới, mọi người liền yên tâm mơ siêu Cảnh Kinh Vũ. Hoss xí nghiệp giao cho ta Cảnh Vân Đình. Manh Hoss liên bang bất luận cái gì một học viện quân sự đều không cần như vậy học sinh. Hai người nói xong, liền đem tầm mắt đầu hướng Cảnh Phi Bạch. Cảnh Phi Bạch dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau lau chính mình môi dưới. Một khi đã như vậy. Ta đầy khiến cho tinh tế nhân dân cũng thưởng thức manh Hoss quang vinh sự tích hảo. Trước mắt hỏa bạo toàn tinh tế, nhiệt độ không giảm đại minh tinh cười đến dị thường ôn nhu. Chuyện này xử lý phương án liền như vậy định rồi. Cảnh thù đồng đứng ở lầu 2 cửa thang lầu chỗ ngoặt. Nghe xong phụ thân cùng ba cái ca ca đối hắn giữ gìn. Vốn dĩ có chút thấp thỏm tâm tức khắc yên ổn xuống dưới. Xẹt qua từng đợt dòng nước immersive. Hết chương.